Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, ra ảo cảnh, Khương Dự gắn một cái nói dối, cùng hắn lại để cho tiểu cô nương này thất vọng khổ sở, không bằng làm cho nàng hy vọng kéo dài nữa, dù sao, đây chỉ là một ảo cảnh, hắn rời đi sau có lẽ sẽ tiêu tán, nói không chừng. Tại về sau một cái thời gian, lại có cái nào thiên kiêu gặp tiến vào thứ sáu núi. Tiến vào đến nơi đây, ảo cảnh lại lần nữa bắt đầu. Chẳng qua là khi đó, không biết người kia vẫn có thể hay không lại cứu ra tiểu cô nương này. Như vậy, xem ra, như vậy ảo cảnh tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì làm nhiều hơn nữa. Cũng không có thể cải biến đã từng phát sinh qua sự thật. Ân, tốt, chúng ta đây cùng một chỗ ly khai. Tiểu cô nương, cao hứng phi thường nói. Cái này bầu không khí. Khương Dự không khỏi lúng túng sờ lên cái mũi. Này làm sao làm theo sát bỏ trốn tựa như. Phì, phì, một cái tiểu cô nương. Cầm thú à. Khương Dự cùng Thảo Thảo đi tới Thánh viện cung điện, muốn nói toàn bộ ảo cảnh khả nghi nhất địa phương, hẳn là nơi này, lúc trước Khương Dự cũng một mình đến dò xét qua nhiều lần, đều không có kết quả, lần này hay vẫn là Thảo Thảo lần thứ nhất chủ động tới. Nàng đối với nơi này một mực rất sợ hãi, lần này vì cùng Khương Dự cùng đi ra. Cũng là đánh bạo đã đến. Ta nghe bọn hắn đã từng nói qua, chỉ cần ngồi trên cái này chỗ ngồi, có thể trở thành cường đại nhất thần minh, có thể đi ra. Tiểu cô nương đối với Khương Dự tranh công nói, lôi kéo Khương Dự muốn ngồi tại trên vị trí này. Đại ca ca giữ lời nói, nhất định phải dẫn ta cùng đi ra. Tiểu cô nương lại đầy cõi lòng chờ mong nói. Khương Dự trong lòng phức tạp, nhưng không cách nào lại nói với nàng dối, chỉ có thể ngậm miệng không nói, vứt bỏ những cái kia tâm tình, nhìn xem cái này chỗ ngồi, cái kia thần minh nam tử từng tại nơi đây ăn sống nữ nhân của mình. Ngẫm lại vẫn rất buồn nôn, nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể ngồi đi lên xem một chút rồi. Hắn cũng không muốn cả đời vây ở cái này ảo cảnh trong. Khương Dự chậm rãi ngồi lên. Tại chạm đến cái này chỗ ngồi lập tức. Thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Đáp án chính là như vậy đơn giản. Nhưng ở tiểu cô nương nói lúc trước. Khương Dự nhưng đối với cái này cung điện hối kỵ không sâu. Lại không dám tùy ý đụng vào cái này chỗ ngồi. Khương Dự biến mất tại ảo cảnh rồi. Tiểu cô nương trong mắt mê mang. Chậm rãi trở nên thương tâm ân y thứ sáu núi. Một tòa phế tích bên trong. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ không gian một triệu ép ra ngoài. Đã rơi vào trên đất. Khương Dự phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện hắn đã đi ra. Ra cái kia hắn ngây người mấy tháng ảo cảnh. Chung quanh không có tiểu cô nương thân ảnh. Khương Dự thở dài một hơi. Mở ra nhỏ giọt vòng tay. Liên hệ băng điệu lăng. Nhỏ giọt vòng tay còn không có chuyển được. Chân trời liền xuất hiện hai đạo thân ảnh. Rõ ràng là băng điệu lăng cùng Ngọc Nghê. Ngươi không sao chứ? Băng điệu lăng rơi vào Khương Dự bên cạnh hỏi. Khương Dự lắc đầu. Nhưng là không nghĩ tới. Băng điệu lăng gặp đặc biệt chạy đến giúp hắn. Hướng một con đường riêng tạ. Tiểu tặc, ngươi cuối cùng đi đâu vậy? Để cho chúng ta dễ tìm. Rõ ràng không có ở ngươi nói địa phương. Là không phải cố ý gạt chúng ta đến đấy. Ngọc nghe nói chuyện hay vẫn là như vậy. Băng ý châm biếm. Cắn răng trừng mắt đấy. Khương Dự không có nhiều lời. Chỉ nói là chính mình lâm vào ảo cảnh, còn lại cũng không có làm hiểu. Ngọc Nghê đối với đáp án này đương nhiên không hài lòng. Đối với Khương Dự lại là một hồi dung ngòi bút làm vũ khí. Chậm rãi tài hạ giận, Băng Điệu Lăng lại không nói thêm cái gì, chẳng qua là cười cười. Ngọc Nghê, Vạn Thư Thương nên đưa ta rồi a. Khương Dự nói ra. Vạn Thư Thương? Cái gì Vạn Thư Thương? Ta không biết. Ngọc Nghê ánh mắt bắt đầu lóe lên, một bộ trốn tránh Khương Dự bộ dạng, mới vừa rồi còn hùng hổ bộ dạng, hiện tại cũng muốn trốn đều Băng Điệu Lăng phía sau. Khương Dự một hồi im lặng, con bé này không phải càng làm Vạn Thư Thương làm hư, liền là muốn tham ô hắn Vạn Thư Thương. Hơn nữa, người sau khả năng rõ ràng muốn lớn. Cái này số nha đầu. Khương Dự là nghiến răng ngứa, thẳng nhìn chằm chằm vào Ngọc Nghê hơn mấy chục giây. Băng Điệu Lăng bất đắc dĩ gõ Ngọc Nghê đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngọc Nghê bị đau, hừ lạnh một tiếng, rất bất mãn, nàng cảm giác mình lão đáng thương. Từ từ nơi này tiểu tặc sau khi xuất hiện, nhà mình lão tỷ sẽ không đứng tại chính mình bên cạnh qua. Chỉ có thể thành thành thật thật giao ra Vạn Thư Thương. Nàng là thật tâm không muốn giao ra đây. Cái này bảo bối vũ khí, nàng dùng được quá thuận tay rồi. Nhất là tại thần bí không gian thời điểm, có thể không chỉ một lần trợ nàng chém giết địch nhân. Muốn nhiều uy vũ thì có nhiều uy vũ, căn bản không thể ngăn cản. Tại gặp được Điệu Lăng tỷ về sau, nàng đều là bằng này đại triển thần uy a, một đường đều không cần Điệu Lăng tỷ xuất thủ. Nhưng mà hiện tại nàng muốn đã mất đi cái này bảo bối vũ khí. Nhìn xem cái nha đầu này kinh ngạc, Khương Dự cũng không khỏi lộ ra một tia đắc sắt vui vẻ. Thu hồi Vạn Thư Thương, nắm trong tay, một cỗ lạnh như băng cảm nhận truyền đến. Bên trong vẫn đút lấy tràn đầy năng lượng viên đạn. Đã đến địa cảnh, kiếm laser tác dụng đã đừng đánh. Tại viễn trình vũ khí lên, phải nhờ vào Vạn Thư Thương rồi. Kiếm laser cũng không tính viễn trình vũ khí, chẳng qua là có thể mở rộng đến 5 mét, xem như đền bù công kích khoảng cách. Khương Dự nhẹ nhàng khởi động Vạn Thư Thương, hoán đổi tới tay thương hình thức. Hắn vẫn chưa bao giờ sử dụng qua thứ này, lại là một hồi biến hóa. Vạn Thư Thương vậy mà biến thành một chương hơi mỏng sợi tổng hợp mảnh, bị Khương Dự nhét vào hổ chảo một cái trong khe. Ngọc Nghê ánh mắt trừng lớn, vừa sợ lại kỳ, nàng còn không biết cái này bảo bối lại vẫn có thể chơi như vậy đấy. Cái này tiểu tặc vậy mà không cao tố nàng. Ngọc Nghê tức giận đến hàm răng cắn được vang lên. Cái này thứ sáu núi bây giờ là cái gì cái tình huống a? Khương Dự hỏi Băng Điệu Lăng. Hắn mới đến, tự nhiên muốn trước biết rõ ràng tình huống. Thứ sáu núi chủ yếu chia làm 6 cái mô đun, xung quanh 5 cái khu vực, theo thứ tự là gió, tuyết, lửa, cây, lôi, sau đó chính là sau cùng trung tâm tán loạn khu vực. Băng Điệu Lăng cho Khương Dự giải thích đến tán loạn khu vực. Khương Dự nghi hoặc, từ Băng Điệu Lăng cùng Liệu Miên Xanh trò chuyện lúc bối cảnh đến xem, hắn đại khái thẳng đến phong tuyết hỏa mục lôi là cái tình huống như thế nào, nhưng tán loạn khu vực liền triệt để không hiểu. Chúng ta bây giờ chỗ địa phương chính là tán loạn khu vực, bình thường là một ít nghiền nát vô dụng di tích các loại. Băng Điệu Lăng còn nói đến, đối với tán loạn khu vực nàng cũng không phải là thập phần hiểu rõ, tự lấy trước tư liệu đến xem. Những địa phương này bình thường đều không có giá trị gì, cũng không có nguy hiểm gì. Về phần ảo cảnh gì gì đó, càng là không ai đụng phải. Bất quá, liên tưởng đến hôm nay Khương Dự tao ngộ, nơi đây sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Băng Điệu Lăng lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong. Khương Dự sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới. Chính mình vị trí đúng là tán loạn khu vực. Về phần gió, tuyết, lửa, cây, lôi, này đây tán loạn khu vực bên ngoài 5 cái khu vực hoàn cảnh đặc thù mệnh danh đấy. Băng điệu lăng, ngón tay ngọc, theo thứ tự chỉ 5 cái phương hướng, hoàn cảnh đặc thù. Khương Dự Mảnh nhớ ngày đó từ băng điệu lăng trò chuyện bối cảnh chỗ thấy, chỗ đó phải là tuyết. Về phần Liệu Miên xanh núi lửa bối cảnh, chính là phát hỏa. Bất quá, lôi là bối cảnh gì? Chẳng lẽ là một mực ở sét đánh? Cái kia trở lại chuyện chính, nơi đây đều có bảo bối gì? Cũng đều ở nơi nào? Khương Dự lộ ra vẻ hưng phấn. Băng điệu lăng kinh ngạc cười cười. Ngọc Nghê thì là nhếch miệng. Đối với cái này cái tham tiền rất khinh thường. Hết chương.